Xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước Mắt Gái Ngành của tác giả nữ Nguyễn Phương. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 7 của bộ truyện này. Sau khi nghe xong tập 7 ngày hôm nay thì hãy để lại những cái cảm xúc của quý vị bằng cách comment bình luận bên dưới. Và Hồng Nhung sẽ giao lưu cùng với quý vị về những cái thắc mắc mà quý vị có thể thắc mắc trong câu chuyện. Và hãy follow đăng ký kênh Chị Dậu, đừng quên ấn hình chuông để không bỏ lỡ được những tập truyện mà Hồng Nhung sẽ phát sóng và đăng tải vào khung giờ cố định mỗi ngày, đó là 12:30 trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây thì đưa quý vị và các bạn đến với nội dung chính của tập 7 sẽ có trong ngày hôm nay. Từng giọt nước mắt của tôi là nhìn không được rơi xuống. Đưa tay đến, anh Tùng lau đi giọt nước mắt và trào ra. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em và Thiên An. Sau lưng em chính là vòng tay của anh. Tôi không đáp lại, cũng không từ chối lời anh vừa nói. Tôi sau đó dù không tiếp khách nữa, nhưng cũng ở đó đợi chị Thùy. Phòng trọ của chị nay mất điện nên bảo về phòng tôi ngủ. Bàn khách cuối cùng ra về cũng đã hơn 3 giờ sáng. Mọi người trong quán chuẩn bị lục tục kéo nhau ra về. Khi chúng tôi đi đến tầng 2, anh Sơn đã nhốn nháo trở lên trên. Tùng ơi, xuống. Xuống tầng 1 anh lên. Sao thế? Mày xuống nhanh. Tôi cũng muốn đi xuống, anh Sơn liền cản lại. Thư, Thùy và mấy đứa ra sau cửa mà về. Việc giang hồ lo. Cấm đứa nào ở lại. Mai về còn đi làm. Hồi chị em dĩ nhiên trái muốn bị kéo vào cái rắc rối nên theo nhau ra về. Tôi và chị Thùy vừa ngoan ngoãn nghe theo lời anh Sơn. Nhưng sau khi hai người ấy vừa đi khỏi, hai chị em tôi cũng lén xuống tầng 1. Trước cửa quán hơn 20 tên hầm hố, vác theo những đoạn tiếp sắt dài. Trên những chiếc xe phân khối lớn, như được lệnh mà cùng lúc lao tới. Tiếng ngầm mí ngoài cửa, các anh em đều vội vàng bước ra. Đám chị em nhân viên chưa có bản phục vụ nhốn nháo, sợ hãi mà nép vào một góc. Chị Thùy nắm chặt lấy tay tôi. Làm sao đây Thư? Tôi ra dấu cho chị im lặng để xem có chuyện gì không đã. Anh Tùng ở dưới quầy lễ tân có lẽ muốn lao lên, liền bị anh Sơn cản lại. Yên đã. Anh Thắng đang đi vắng, đừng có manh động. Tôi lập tức nhận ra kẻ cầm đầu. Cường, thì ra chính là hắn. Đập đi. Không. Bọn anh Tùng xông lên phía trước. Tiếng chai lò tiếp sắt vang lên. Nhưng sức của 7-8 thanh niên trong quán của chúng tôi đâu lại với hơn 20 thanh niên xăm trổ kia. Chỉ trong chốc lát, gần như không còn chút gì trong quầy lễ tân của quán karaoke còn nguyên vẹn. Ly tách rơi vỡ, bàn ghế xô đẩy, những bông hoa lìa cánh. Chị Thùy lại khóc nấc lên, hoảng loạn kéo tay tôi lao xuống tầng 1. Hồi anh Sơn đã thất bại. Anh Sơn, anh Tùng, anh Phong, tất cả đều không thể thoát khỏi. Nhưng cơn mưa tiếp sắt vụt xuống người. Tôi lao ra ôm lấy chân Cường. Em xin anh, cầu xin anh tha thứ cho họ. Tất cả đều là do em mà ra, em sai rồi. Mặc sự van xin, mặc sự xót xa theo những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, Cường vẫn không nương tay. Mẹ nó, vì nó mà tao ra thế này. Từ bé đến giờ, thằng Cường chưa bị mất mặt đến thế. Còn chưa dóc được xương nó, tao chưa hả đâu. Em xin anh. Khốn kiếp. Buông chân tao ra. Thả cho các anh ấy đi, em sai rồi. Tôi chưa kịp diễn đạt hết ý của mình, Cường đã co chân, đạp một phát ngay giữa bụng tôi. Tiếng đạp ngang nặng nề, tôi tưởng như cả ruột gan đều muốn trào ra ngoài. Vậy nhưng nhìn các anh tôi đau đớn như thế, tôi chỉ còn biết cắn cắn răng chịu đựng, nhào về phía Cường. Dừng lại đi. Chị Thùy ôm lấy tôi gào khóc. Anh Tùng thì lê lết cái thân đầy máu về phía tôi. Mặc kệ anh, đi lên tầng đi Thư. Không, em không đi. Cường tức đến nghiến răng tóm lên lưng tôi, xách lên, hướng về phía anh Tùng. Anh cho em cơ hội cuối cùng đi, hoặc chôn xác với thằng đó. Chọn. Đôi mắt tôi mỏng nước và lắc lắc đầu. Không, tôi không muốn như thế. Tôi giữa lúc bị Cường ép đến cùng cực, lại nhìn các anh em trong quán karaoke một thân đầy máu tươi. Bọn họ có lẽ đã kiệt sức rồi. chị Thùy lại bị người ta tóm lấy không buông. Tôi không còn cách nào khác là đi theo sự sắp xếp của Cường. Tôi đi với anh, tôi đồng ý, nhưng phải buông tha cho tất cả mọi người. Chuyện này là oán hận của tôi và anh, bọn họ một chút cũng không hề liên quan. Hắn nói chỉ một tuần thôi mà. Anh Thắng của chúng mày giờ cũng đang xách mông đi xin xỏ khắp nơi rồi. Thằng Cường này không phải ai muốn động vào liền đều có quyền được động. Nó mất một cọng tóc thì chúng mày phải bong chốc nửa mảng ra đầu. Thả chị Thùy ra được chưa? Tôi cần phải nói với chị vài chuyện. Nhanh lên, anh không có nhiều thời gian, Cưng hiểu chứ? Tôi đi về phía chị Thùy đang ôm anh Tùng dưới nền gào khóc. Đôi mắt tôi giáo hoành. Xin lỗi anh Thắng và tất cả mọi người giúp em, là lỗi của em. Thay em chăm sóc Thiên An vài hôm nhé. Thật sự em xin lỗi mọi người. Chị gọi taxi đưa anh tới bệnh viện. Mấy hôm nữa em sẽ trở về. Chị Thùy đôi mắt đẫm nước gật đầu. Chị thương tôi thế nào sao tôi không hiểu. Nhưng nếu phải hy sinh tôi để cứu bao nhiêu mạng người đang nằm ở đây chờ xe cấp cứu, hiển nhiên chị sẽ vì đại cục mà chọn hy sinh tôi. Tôi lên xe cùng với hắn, phía sau cũng đã im ắng trở lại. Tôi trong lòng thở dài thật dài. Con người kia mấy năm qua đã làm gì bên ngoài để xấu xa biến chất đến như thế. Chàng trai năm xưa bây giờ chỉ còn mờ nhòa trong ký ức ố vàng. Người đã từng vì tôi đưa lưng về phía thế giới có lẽ đã chết thật rồi. Sau khi ngồi qua ba con phố, Cường đưa tôi đi tới khu nhà cao cấp xa hoa nhất ở trung tâm thành phố, nơi mà tôi đã từng ước nguyện một ngày nào đó cũng sẽ mua được một căn hộ trong mơ này. Đưa Thiên An đến để sống những tháng ngày hạnh phúc, mặc dù luôn biết sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Ước muốn đặt chân tới cổng thôi cũng đã thật sự khó khăn rồi. Khu đô thị này mô phỏng theo hình dáng con sông mà xây dựng. Bên trong tiểu khu tổng cộng có 3 tòa nhà, 35 tầng. Nóc nhà tách nhau cao vút mà đứng lặng ở ba cửa sông, nhìn xuống cả thành phố, tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Là tiểu khu rất được người giàu theo đuổi tán tụng. Cổng chính quanh năm suốt tháng đóng kín. Người ở bên trong nhất định phải quét thẻ cổng mới có thể tiến vào. Cho nên tôi vẫn luôn tò mò vào thế giới bên trong đó. Nhưng mà hôm nay thật sự đã chẳng còn lòng dạ nào nữa cả. Nhà của Cường ở tầng cao nhất, tầng thứ 45. Hắn ép tôi vào trong thang máy, sau đó bấm số 45. Đinh một tiếng, thang máy đã lên tới nơi. Thiết kế của khu chung cư cao cấp này là mỗi hộ một cái thang máy. Mỗi hộ gia đình chỉ cần lên thang máy một cái liền có thể đến trước cửa nhà Cường. Cường không đợi tôi tháo giày, đẩy mạnh tôi vào trong nhà, tay bắt đầu vòng qua eo ôm tôi. Thế nhưng tôi không hề nhúc nhích, chỉ bật thốt ra khỏi miệng một lời chua chát. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Chơi cũng đã chơi xong rồi, trả thù anh cũng đã trả thù rồi, còn muốn gì? Anh muốn bao nuôi em một tuần có được không? Tôi đã vào đến đây, lẽ nào anh nghĩ tôi còn lựa chọn khác à? Nhưng mà nếu công bằng để mà nói, cho tôi chọn lựa, tôi thà chết cũng không muốn đi cùng anh. Không cần phải diễn nữa, em không thích đi cùng anh, nhưng tiền của anh em có bao giờ từ chối? Cả cái căn chung cư này là của em. Em thấy sao? Nó đáng giá gấp hàng ngàn lần cái số tài sản mà em đang có đấy. Cường buông tay khỏi eo tôi, hắn đẩy tôi vào trong phòng ngủ, vắt chéo hai chân lên giường. Căn phòng ngủ này rất rộng, chiếc giường còn lại là loại giường gỗ kiểu chỉ có gia đình đại gia mới có. Bất giác nhớ lại cái câu chuyện của thật lâu trước kia. Tuy rằng hiện tại có rất mơ hồ, nhưng loại cảm giác nói không rõ ra được này lại khắc sâu trong đầu, sao cũng không vứt đi được. Ở quê, cái thời tôi và Cường quen nhau ấy, lạnh thì lót một lớp chăn chiên ở dưới lưng, chứ nệm thì lấy đâu ra. Nhưng mà căn nhà riêng của Cường là có nệm. Lần đầu tiên được Cường đưa về nhà chơi, tôi khoái chí mà ngồi xuống nhún hai ba cái. Cường vừa nhai kẹo cao su vừa bĩu môi. Quê mùa. Sau này em lấy anh ấy, anh làm phòng ngủ còn lớn gấp mấy lần cái phòng này. Có nệm, có tivi, có tất cả mọi thứ như một cái khách sạn mini. Anh sẽ để em sống ở tầng cao nhất để ngắm nhìn nơi từ bình minh cho tới hoàng hôn, có chịu không? À mà suýt thì quên, ở đây thì gió là quê rồi, có mỗi nhà anh tự dưng mới lại khác chứ, có đúng không? Làm thử một tí nha anh Cường. Nhìn biểu cảm cũng điêu không chịu được. Chỉ là một cái đệm thôi, có gì mà sung sướng như vậy. Sau này anh sẽ mua cho em cả kho. Mùa đông khốn khổ kia và giấc mơ có được ngôi nhà trên tầng cao nhất kia thi thoảng vẫn lặp lại trong tôi. Ngày hôm nay lại cùng hắn ở trong hoàn cảnh như vậy. Đáng lẽ ra phải nên vui biết mấy, hoặc chỉ ít có một chút cảm giác trách móc, than thở cho số phận. Chẳng ngờ lại thành ra như thế này. Cái trò ngả giá cao sang này mà. Trước đây cũng có vài lần cô diễn rồi. Chẳng qua chưa ai diễn được thật như em. Anh, tôi không cần tiền bạc của anh. Chỉ cần anh cho tôi được sự bình yên, như thế đã là một ơn huệ rồi. Làm gì mà phải khổ như thế? Chẳng phải là anh đã nói cho em ra giá rồi sao? Có cần thiết không? Diễn tới mức này cũng phải vì muốn tiền. Cường nhào báng tôi. Tôi đứng bất động không đáp lại nữa. Hắn kéo tôi, ấn đầu tôi ngồi xuống giữa hai chân mình, rồi kéo khoác quần. Tôi muốn vùng dậy. Cường cười nhếch khóe miệng. Em phục vụ khách như thế sao? Thật là tệ. Tôi rất muốn giải thích với Cường. Cho dù chúng tôi là gái tay vịn, gái quán hát đi chăng nữa, nhưng chưa từng tự nguyện bán thân để kiếm tiền này kia. Cũng không phải là kẻ dâm mỹ bệnh hoạn, muốn tiếp ai thì tiếp như hắn nói. Nhưng mà mọi lời kia đều không thể nào thoát ra khỏi cuống họng. Không phải như thế. Tại sao nhất định có phải hủy hoại tôi? Chúng ta dù sao cũng từng trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cường lắc đầu, tay chậm rãi kéo khóa quần, móc ra cái thứ đó, kề sát lên miệng tôi. Không sao, chỉ cần có em để được đổi gió, tồi tệ thế nào anh cũng nhận. Ai bảo em khiến anh phải buộc là phải làm như thế? Nếu như không gặp lại em ở cái quán hát chết tiệt đấy, chắc... Mà thôi, bỏ đi, tập trung vào chuyên môn nào. Có từ ngữ nào có thể tả được không? Bị chính người mà mình từng tin yêu đến quên cả sinh mệnh xỉ vả. Khoảnh khắc này được mang tên là địa ngục. Tôi mặc cho Cường trà đạp, lại không có một chút vui vẻ trên gương mặt. Tưởng chừng tất cả đã kết thúc, mà hôm nay lại bắt đầu bằng một kết thúc bi thương hơn. Tôi những ngày này cho dù nhớ Thiên An cũng không hé lộ một lời với Cường, cũng sẽ không để hắn có dịp gặp Thiên An. Hắn không xứng, không xứng một chút nào cả. Những ngày khu chung cư của Cường, ngoài thời gian giao chiến cùng hắn, bất quá cũng có thể nhìn ra cửa sổ để xem dưới kia thế nào. Điện thoại của tôi hắn đã đem cất đi, không thể liên lạc ra bên ngoài. Như thế là càng thêm cực cùng. Tôi mỗi ngày một rời rạc, mỗi ngày một gầy yếu. Khi bị những nỗi đau tinh thần, thứ thể xác vắt cho cạn kiệt, Cường nói mua xe cho tôi, bao giờ tôi về nhà để lấy phương tiện đi lại. Hắn sang tên luôn căn chung cư này cho tôi, vì hắn nghĩ là tôi rất thích. Hắn còn đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng. Tôi vừa nhìn đến cái thẻ màu đen kia mà không tự giác hỏi, thẻ này có khoảng bao nhiêu tiền? Ánh mắt Cường nháy mắt tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không rõ tôi nói cái gì. Sau đó hắn nói ra con số mà khiến cho tôi giật mình. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn bình thường, Cường ở ngân hàng đó tài khoản giá trị ước chừng cao gấp 5 lần người khác. Tôi mơ hồ hiểu được lo ngại của gia đình hắn trước kia. Chẳng qua bọn họ thấy chênh lệch giữa chúng tôi quá lớn nên nhất thiết phản đối. Kết cục tươi đẹp, không ai mong muốn. Hôm nay hắn mua cho rất nhiều hoa hồng nữa. Chỉ có điều tôi đã không cười. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn sang gương mặt đang thở đều đều bên cạnh, tôi thì thào. Anh Cường, em không cần những thứ đó. Thứ em cần vĩnh viễn anh không thể cho em được. Buổi trưa của một hôm nào đó, tôi đã quyết định chạy trốn khỏi Cường. Cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng được hơn nữa. Xuống đến cổng của khu đô thị, tôi ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Cường đang ở bên ngoài làm loạn khắp bệnh viện. Tóm lấy tên bác sĩ điều trị, muốn đánh cho một trận thì công an ập tới. Tôi sững sờ. Tôi tại sao lại ở đây? Còn hắn ta nữa, tại sao chứ? Hóa ra tôi chưa hề thoát khỏi hắn. Công an đọc lệnh bắt giữ Cường. Hắn bị tạm giam. Người làm đơn tố cáo là anh Tùng. Công an đưa Cường đi rồi. Anh Tùng cũng vừa tới và nói, nếu không phải em ấn vào số điện thoại thì có lẽ anh vẫn chưa tìm ra em. Em như bốc hơi khỏi thành phố vậy. Anh không tin trên đời này không có chút gì là đạo lý, là lẽ phải. Anh thừa nhận anh đấu không lại hắn, anh không bảo vệ được em. Nhưng đây cũng không phải là một thứ sứ mù gì cả. Thằng Cường đấy không thể một tay che trời. Anh đã nghĩ, một ngày em còn chưa tỉnh, hắn đáng bị giam một ngày hai ngày. Em còn chưa tỉnh, hắn còn bị giam hai ngày. Hôm nay em tỉnh thì hắn cũng nhất định phải trong trại giam. Thằng khốn này rồi cũng sẽ phải trả giá. Tôi im lặng không đáp. Tùng lại tiếp lời. Tội của nó không chỉ có thế thôi đâu. Cái quán karaoke cũng bị nó phá tan nát. Anh Thắng phải cho toàn bộ anh em nghỉ việc và sửa lại một tuần mới xong. Thê thảm nhất là thằng Sơn đã yếu còn đòi ra gió. Tay nó bị gáy còn chưa xuất được viện. Thiên An thì lúc nào cũng hỏi mẹ Thư đâu. Nó tưởng nó có tí tiền thì muốn làm thế nào cũng được hay sao? Tôi nghe anh Tùng nói về Cường. Mặc dù toàn bộ câu chuyện anh nói nửa chữ cũng không sai. Giam cầm đày đọa tôi cũng đúng. Phá hoại tài sản cũng đúng. Làm tổn hại đến sức khỏe của anh em trong quán cũng đúng. Làm Thiên An thiếu đi tình mẹ trong những ngày tháng qua cũng đúng. Nhưng mà tôi lại không hận được Cường. Cũng không biết có phải trong tận đáy lòng tôi còn yêu hắn đậm sâu, hay những ngày qua ở một phương diện nào đó tôi đã thấy được sự quan tâm của Cường dành cho tôi. Hắn cũng không phải tên ác ma vô tình, lúc bị nhốt ở chung cư chỉ muốn thoát ra ngoài. Bây giờ được trở về, nói thực lòng bản thân thấy chẳng vui vẻ gì cả. Có đôi lúc tôi suýt chút nữa muốn bỏ tự tôn xuống và nói rõ với hắn tất cả, nói ra cả sự đố kỵ trong lòng của tôi, Thiên An và rất nhiều thứ. Nhưng rồi cuối cùng cái gì cũng đã không thể nói ra. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn chẳng liên quan. Vậy mọi người có trách em không? Anh Thắng, anh Sơn và chị Thùy, tất cả mọi người. Không, anh Thắng nói là xin lỗi em. Vì sao lại xin lỗi, trong khi chính em mới là người có lỗi trong chuyện này cơ chứ? Anh ấy bảo anh không dám đứng ra để bảo vệ đứa em mà anh ấy yêu quý. Biết mày ở đâu mà cũng chẳng dám đưa về. Cái nghề này nhạy cảm, làm gì cũng phải suy tính. Còn thằng Cường kia thì lại quá ngang ngược, mất dạy, lắm tiền, lắm mối quan hệ. Nên anh Thắng đành phải chịu nó. Mọi tổn thất của quán em sẽ đi làm không công để trừ nợ, bao giờ đủ mới thôi. Thằng kia nó sẽ chi trả gấp đôi thiệt hại, chỉ biết mang tiền để chèn ép người khác. Vậy cũng xem như là hắn còn một chút tình người. Tôi muốn ngồi dậy để phát hiện cả người đau đớn. Anh Tùng là nhanh chóng mà đưa tay ra đỡ lấy cái thân thể nhỏ bé yếu ớt của tôi, dựa lên thành giường bệnh. Em gầy đi nhiều lắm. Không sao. Anh Tùng lấy tay vuốt lên má tôi. Tôi có chút né tránh và anh bất giác thở dài. Anh mong rằng quá khứ của em, mọi thứ đã qua hãy xóa hết đi. Anh sẽ lấp đầy lại cho em từng chút một. Hãy cho anh một cơ hội. Chị Thùy cũng vừa bước tới, cố ngăn chất giọng nghẹn ngào và choàng tay ôm lấy tôi. Thư, em gái của chị. Chị. Khẽ buông người em gái nhỏ trong tay ra, chị Thùy sụt sùi. Em có đói không? Chị đi mua cháo cho nhé. Vừa nghe nói em đã tỉnh, chị đến vội quá. Thôi, Thùy ngồi với Thư để đi mua cháo cho. Vậy cũng được. Ngồi xuống bên cạnh giường tôi, chị Thùy cất giọng. Trở về là tốt rồi, chị và tất cả mọi người vẫn luôn chờ em. Chuyện khi nãy chị đừng hiểu lầm. Tình cảm của chị dành cho anh Tùng em luôn hiểu rõ. Cho đến bây giờ, anh ấy chưa hiểu. Nhưng em tin có một ngày anh Tùng sẽ hiểu. Thật ra nếu trước kia chị thấy cảnh tượng trước mắt, có lẽ là chị sẽ ghen tị. Nhưng bây giờ chị không hề đố kỵ hay hờn giận cho dù là ai. Chỉ cần có thể khiến trái tim em cảm nhận được một chút ấm áp, chị đều sẽ biết ơn và quý trọng. Bởi vì chị xem em như là em gái của chị. Chị biết là em đã bị tổn thương thế nào những ngày vừa qua. Còn nữa, một lát nữa thì công an sẽ tới đây. Tôi khẽ quay sang. Công an? Đúng. Anh Tùng đã phản bội lại cả anh Thắng chỉ để báo công an giúp em đòi lại công bằng. Cường giam giữ hành hạ em thế nào, em có thể nói với họ toàn bộ sự việc mà không cần phải giấu giếm điều gì, cũng không cần phải sợ hãi. Có chị và anh Tùng và cả anh Sơn nữa. Tôi im lặng. Một lát sau tôi có như không mà trả lời. Đợi anh Tùng về, em có chuyện muốn nói. Anh Tùng đi mua cháo về, chị Thủy múc ra bát. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nói. Rút đơn về đi anh. Em nói gì cơ? Em muốn tha cho hắn à? Không phải. Cường không hẳn là người xấu. Hơn nữa cho dù anh có rút đơn hay không, nhà họ cũng sẽ lo được thôi. Có thể là anh không biết, nhà Cường rất giàu. Hắn ta lại là con một. Bố mẹ Cường sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra đến với Cường. Tất cả chỉ là lý do mà em ngụy biện. Thực chất ra là bản thân em đang muốn bảo vệ anh ta. Em vẫn còn cảm tình với người đó, cho nên đúng sai tổn thương thế nào em cũng xem nhẹ. Anh rút đơn về đi, coi như em xin anh đấy. Chị Thủy thấy tình hình giữa tôi và anh Tùng có vẻ căng thẳng, liền tìm cách giải nguy. Mỗi người nhường nhau một tí có vẻ hơn không? Cái thư cũng có lý do của nó, dù sao kia cũng là bố của con nó. Vậy cứ để nó tiếp tục hại người đến bao giờ? Tôi cuối cùng lạnh lùng và tuyên bố. Việc của em anh để em lo. Anh tố cáo nhưng em không hợp tác cũng chẳng đi đến kết quả gì cả. Bác sĩ cũng đã nói bệnh của em không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi. Thế nên là... Thôi được, coi như anh lo chuyện bao đồng. Coi như là anh mua dơm buộc bụng, anh rút đơn là được chứ gì. Tôi tự giễu mà nở nụ cười một cái. Anh Tùng cũng cười. Lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Anh không nói thêm cái gì nữa, chỉ khẽ gật đầu xoay người và rời đi. Anh Tùng rút đơn, công an xác nhận chỉ là do tôi tự bản thân vận động quá mức dẫn tới kiệt sức, không có hành vi giam giữ trái phép nào cả. Cường dĩ nhiên là trắng án. Tôi từ bệnh viện đã vội vàng trở lại nhà. Thiên An nhớ mẹ cứ ôm mãi không thôi, nháo nhào một lát cũng đã ngủ. Bà Vũ đi chợ, chỉ có mình tôi ngồi trước sân. Bất giác nhớ lại những ngày bên Cường, dù là bị giam cầm ép buộc, hắn tệ như thế mà tôi vẫn còn yêu. Tôi vẫn còn yêu nhưng hắn lại đem tôi đi trả đạp. Có khi nào không? Lần này Cường sẽ nhớ đến tôi chăng? Ai chê yêu là hèn mọn, tôi xin nhận cả về mình. Được, cứ chê. Dưới ánh sáng heo hắt của ái tình, tôi chỉ xin được đứng từ xa, nhìn người, hạnh phúc. Tôi là yêu. Cũng bởi là yêu nên tôi không thể nào khống chế. Cũng bởi là yêu nên dẫu người không một lần nhìn lại tôi vẫn cam lòng. Ngoài cổng có tiếng đập cửa. Tôi cứ tưởng chị Thùy đến vội chạy ra mở. Nhưng kẻ đứng ở cổng lại khiến tôi giật thót mình. Khuôn mặt này hiện ra cứ như là một tảng đá lớn đè nặng, từ trên trời giáng xuống, ép tôi tới mức không thể động đậy. Cường, là anh ta sao có thể lại tìm đến tận đây? Không ngờ tôi được thả nhanh ra thế sao? Hay không ngờ tôi có thể tìm được nhà em? Em đi làm gì nào? Đưa tôi vào tù để đe dọa, kiếm một khoản kha khá, hay là muốn tôi bồi hoàn? Muốn gì thì nói đi. Tôi bỗng loạng choạng, hít một hơi thật sâu. Mới định mở miệng thì dường như thình lình bị sặc. Tôi vội quay đầu đi và ho dữ dội. Việc gì mà xả vả giả vờ thế? Còn người em giỏi nhất là diễn kịch à? Tôi phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Bịt miệng ho không thở nổi. Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, rồi sau đó máu chảy xuống cái ngón tay. Vừa lúc này chị Thùy cũng chở anh Sơn tới thăm tôi. Thấy Cường, hai người họ liền khẩn trương chạy về phía tôi. Anh Sơn dùng bàn tay còn lành lặn lại đẩy Cường sang một bên. Thằng khốn này, mày đến đây để làm cái gì? Những rắc rối mày gây ra cho cái thư chưa đủ à? Chị Thùy la ầm lên. Ôi thư, sao lại chảy máu thế này? Em có sao không? Anh Sơn cũng giật nảy mình. Thư, đừng bịt, để anh xem nào. Cường đứng trơ mắt nhìn tôi. Anh Sơn thử bẻ tay tôi ra, lại cảm thấy như đụng phải một cái xác đã chết cứng. Chỗ nào cũng cứng ngắc, đến nỗi khiến cho anh hoài nghi nếu mình mạnh tay kéo tay tôi cũng rơi cái rắc luôn. Đúng lúc này tôi giống như chết đuối vớ được cọc. Đột nhiên dùng một tay bắt lấy cổ tay. Anh Sơn không buông, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cứng đờ. Không sao, anh và chị Thùy còn ở đây mà. không ai cho thằng khốn kia hại em được đâu. Tôi bị Cường đả kích mạnh, khiến huyết áp tăng vọt, mạch máu trong mũi bục luôn ra, máu trào khỏi mũi sặc vào miệng. Mới dây cái ra cái cảnh rùng rợn, thất khiếu chảy máu này, chị Tùy gào lên. Nó đã khổ sở thế này rồi, mày còn muốn làm cái gì nữa à thằng kia? Nó vì yêu mày, bản thân mày hành hạ nó như thế, nó vẫn tha thứ cho mày, vẫn xin rút đơn để loại mày không phải ngồi tù. Chắc cô muốn đòi tiền, chứ cô cũng đâu có tốt như thế. Thằng khốn kiếp. Thôi vào nhà đi chị. Chị Thùy vung tay và đẩy tôi ra. Mày để im, hôm nay tao phải nói một lần cho hết. 5 năm trước nó bỏ mày chạy trốn, để một mình mày bơ vơ chống đối lại cả thế giới. Lúc mày một thân một mình bụng mang dạ trở lên Hà Nội, nó ở đâu? Mày sinh Thiên An, thằng bé tập tử nhất sinh, nó ở đâu? Mày đi đến bước hôm nay là vì ai? Nó lấy tư cách gì để xem thường mày? Chị dừng lại đi. Em không muốn nói gì cả. Em đau đầu quá. Khuôn mặt Cường sau khi nghe chị Thùy nói trắng đến không có một tia huyết sắc. Cường dĩ nhiên là không thể nào mà tiêu thụ hết được tất cả những chuyện mà chị Thùy nói ra. Hắn không nói nên lời, chỉ đứng bất động ở đấy. Anh Sơn với chị Thùy kéo tôi vào và Cường vẫn không rời đi. Tôi thân thể chưa lành khỏe, thế nên bước được 3 bước tôi liền run run. Cường muốn đỡ tôi lại bị chị Thùy chửi. Cút về đi, đừng làm cái thư nó thêm hẳn anh nữa. Anh về anh vắt tay lên trán mà suy nghĩ là những cái chuyện tôi nói. Tôi nhắc thêm cho anh một lần nữa, con thư nó vì anh mà đánh đổi 5 năm thanh xuân. Nó và anh còn có một thằng con trai kháu khỉnh đáng yêu tên là Thiên An. Nhưng anh đã làm ra cái chuyện gì? Anh không xứng với con thư, với Thiên An. Làm ơn để nó bình yên, đến từ đâu thì nên cút về đó. Một chuyện cô nói là sự thật à? Muốn biết sự thật hay không thì anh tự tìm hiểu sẽ biết. Bây giờ để cái thứ nó nghỉ ngơi, hành hạ nó đủ rồi đấy. Cường tuyệt vọng đi về. Lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ hắn sẽ gào thét vì xúc động. Sẽ đòi gặp Thiên An. Hai cha con ôm hôn nhau thắm thiết. Rất nhiều, còn rất nhiều tưởng tượng nữa, nhưng tồn tại đến một giây cũng không có. Người kia cứ thế và đi mất. Tôi lại một lần nữa đã hy vọng, rồi lại ôm thất vọng. Thời gian vẫn cứ luôn lặng lẽ chảy qua giữa lúc mọi người bận rộn. Căn nhà nhỏ hẻo lánh không mấy ai hay này so với thành thị phồn hoa kia, hoàn toàn giống như một thế giới khác. Là chốn đào nguyên an bình yên à. Tâm tình tôi cũng khá lên, những cơn mất ngủ đều tự động biến mất. 10 ngày sau, vết thương trên tay rồi cả vết khâu của tôi cũng đã gần như lành hẳn. Anh Thắng vẫn không cho tôi đi làm, bắt tôi nghỉ ở nhà thêm mấy hôm. Anh Tùng thì có lẽ vẫn giận chuyện tôi không đứng ra tố cáo Cường. Tôi có nhắn tin xin lỗi mấy lần, nhưng anh không nhắn lại. Chị Thùy thì bận việc tối tăm mặt mũi. Anh Sơn thì tay chưa lành nên cũng ít ghé qua. Tôi chỉ quanh quẩn đi lại trong nhà, liên tiếp ăn ngủ. Ngủ ăn, hưởng cuộc sống giống như là một con heo. Buổi tối khi Thiên An đi học về thì cũng thằng bé xem phim hoạt hình. Mỗi sáng rời khỏi giường sẽ nhìn lên ô cửa sổ, phủ mưa phùn lấm tấm. Nhớ lại ngày kia, người kia rời đi. Cũng không biết đến bây giờ Cường còn hiểu hay không. Tôi chưa từng có ý định chủ động tìm kiếm hay khơi gợi tình thương xót từ Cường. Tất cả những điều mà trước nay tôi làm đều vì hắn. Bé thì yêu kiểu bé, đến bây giờ lớn rồi thì lại yêu kiểu lớn. Tôi cứ suy nghĩ như vậy, xuất thần đến nỗi không để ý xung quanh. Chẳng ngờ đúng lúc này, một bóng dâm nhàn nhạt và bao phủ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu, sau đó liền trợn tròn mắt và lắp bắp nói: Anh, sao anh lại tới đây? Cường hai tay đút túi đứng trước mặt tôi và không nói một tiếng nhìn tôi. Dưới ánh mặt trời mờ ảo, sườn mặt Cường ẩn sau mũ trùm đầu, lặng lẽ trước sau như một. Thân hình cao gầy chiếu ra một bóng dáng thể dài, nhìn có một chút quạnh quẽ. Gần nửa tháng không gặp, tôi không biết có phải do hiệu quả của ánh nắng sớm yếu ớt hay không. Bất chợt cảm thấy trước mắt gầy yếu không ít, con ngươi sâu thẳm dù rằng vẫn trong như vậy, song lại có thể thấy được sự mệt mỏi nhàn nhạt ẩn giấu ở bên trong. đôi mắt không rõ vui hay buồn, phảng phất còn có chút hơi men chìm đắm trên khuôn mặt đã nhuộm hồng vì rượu. Người này sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này vậy? Tôi cảm thấy cả hai cứ yên lặng mà thế này thật sự là kỳ cục. Vì thế chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nhưng chân chính mở miệng rồi lại không biết nên nói cái gì mới tốt, cho nên lại im lặng. Cuối cùng Cường lên tiếng trước. Chắc hẳn em đã rất sợ hãi suốt 5 năm qua. Anh chưa bao giờ cảm thấy hận chính bản thân mình vô dụng như lúc này. Đáng ra khi đó anh nên đưa em theo. Đáng ra anh phải biết rằng để lại em một mình cái nơi làng quê đầy tai tiếng đấy sẽ nguy hiểm như thế nào. Yến Thư, tất cả là lỗi của anh. Anh cứ nghĩ rằng mình cao cả lắm, thật không ngờ lại để xảy ra nhiều chuyện như thế này. Anh rất hối hận. Anh cũng biết ngày sau tất cả vẫn còn là một con đường quá dài. Cũng hơn ai hết anh hiểu gia đình mình nhất. Chỉ vì là con trai mà nhà họ thì sao chứ? Chẳng lẽ anh không phải là con người sao? Tại sao bọn họ lại nhất định bắt anh phải sống theo đúng những gì mà bọn họ kỳ vọng? Anh yêu em, tại sao lại phải đánh đổi nhiều thứ như thế? Tôi như vậy lại nói ra một câu không đầu không cuối, chẳng hề liên quan. Anh say rồi. Không phải, anh chưa say. Chức tước anh cũng đã từ rồi. Gia đình quyền quý cũng không còn quan hệ gì với anh nữa đâu. Hôm nay anh có thể nói với em, vì mẹ con em thứ gì anh cũng không cần. Thiên An, mẹ anh nói chưa chắc nó đã là con anh, nhưng anh mặc kệ. Vì anh biết nó rất giống anh. Em không lừa anh, đúng không? Tôi nhìn đôi mắt to kia của Cường, đang rất nghiêm túc mà thành khẩn nhìn mình. Đột nhiên có một loại cảm động nói không nên lời. Tôi mím môi, mím đến bật máu tươi. Những lời nói này tôi vẫn luôn mong chờ. Chỉ là tại sao hôm nay thấy thật thê lương lại cũng thật đáng buồn cười. Mẹ của Cường tôi chưa từng hận, nhưng mà hôm nay cho phép tôi được hận bà một lần. Thiên An đáng thương hại bị gạt ra một lần nữa. Tôi không bao giờ có ý định quay lại với anh, cũng không bao giờ có ý định bước vào cái hào môn chói sáng, cũng không bao giờ chấp nhận cho phép bất kỳ ai tổn thương Thiên An. Chúng ta khác xa nhau về thân phận. So với anh là một viên ngọc quý giá đẹp đẽ của một gia đình giàu có nước danh. Tôi thậm chí không quý bằng một con chó cảnh giúp trong tay mẹ anh. Đời này sinh ra đã là sai lầm như thế thì việc gì cứ phải cố chấp. Anh cũng không phải từ bỏ cái gì cả. Tôi không thể lại sống thêm một lần, lại yêu thêm một lần, lại đau thêm một lần, để rồi sau đó là chết đi. Chết một lần đã lãng phí suốt cả 5 năm. Chết lần thứ hai phải cần mấy cái 5 năm nữa đây. Anh muốn sắp xếp ổn thỏa một chút, ít nhất để đến khi mọi chuyện công khai, bản thân anh đã có thể lo cho mẹ con em tránh khỏi những thị phi của giới nhà giàu. Cho anh thời gian, anh cần em và con. Cho anh bù đắp sai lầm suốt 5 năm qua. Tôi nâng đôi mắt đã đỏ au nhìn về phía người kia. Tôi nói anh đi ngay đi, tôi không cần. Tôi sợ tôi sẽ mềm lòng trước hắn, càng sợ sẽ mềm lòng với chính mình, trước những ảo tưởng tình yêu vẫn chưa chấm dứt đó. Tôi còn phải có lòng tự tôn của mình. Giá như Cường không nói ra những cái lời kia, tôi nghĩ mình có thể đã chấp nhận. Cường nghe thấy lời này của tôi, bỗng nhiên khuỵu xuống và khóc lớn. Cơn khóc lớn hoàn toàn không báo trước này của Cường khiến tôi hoảng sợ đến run người. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn tiến lên đỡ hắn. Anh uống bao nhiêu? Sao lại thành ra như vậy? Không bao nhiêu. Hắn giọng lè nhè trả lời, dùng sức túm tôi đến trước người. Anh thật sự rất mệt. Những ngày qua anh dường như đều không ngủ, không thể nào ngủ được. Tôi vất vả lắm mới đem hắn nằm an ổn trên giường của mình và hỏi, có muốn nôn không? Không muốn. Có vẻ vẫn chịu được. Bà Vũ đưa Thiên An đi học, sau đó đi chợ về nhìn thấy có người lạ trong nhà và có đôi chút ngạc nhiên hỏi, ai vậy Thư? À, bạn của con. Sao dì chưa thấy người bạn này bao giờ? Họ mới lên Hà Nội. Vậy dì ra ngoài chuẩn bị cơm nước. Vâng. Kẻ nằm trên giường từ đằng kia vẫn không hề chớp mắt. Tôi có chút đau lòng như vậy, liền bước tới bên cạnh, khẽ kéo thêm chăn và ủ cao lên một chút. Thư, anh dẫn hai mẹ con đi. Thư, Thư. Những tiếng đứt rời ngắt quãng bật ra, cũng như kéo bật tấm ảnh mỏng manh trong trái tim của tôi, nhức nhối từng nhịp đập. Giá mà ngày xưa hắn thực sự có thể đưa tôi đi, đưa tôi rời xa tất cả mọi thứ. Anh biết em luôn tốt nhất mà. Em luôn đối tốt nhất với anh. Ngày đó bọn họ nói, nếu mà anh không rời xa em, bọn họ sẽ không giúp anh thoát khỏi vụ thằng Huy, cũng sẽ cho em khó thoát khỏi chuyện đó. Anh thì không sao, nhưng mà em chỉ là cô bé tuổi 15. Anh không muốn thấy kết quả như thế. Biết phải làm sao. Nói đau, em là con một, còn anh xa em. Anh đã nhờ người tìm em nhưng không được. Viết bao nhiêu thư không có hồi âm. Em bảo anh phải đau tới bao nhiêu phần nữa. Tôi đưa tay chạm lên cầu vai Cường. Ngủ đi. Không được đi. Anh muốn ngủ với em. Hắn cố ý nhấn mạnh một chữ kia, đồng thời ôm chặt lấy eo của tôi lôi lên trên giường. Tôi lập tức quay người lại cho Cường một cái tát, nhưng vẫn không đánh lại được kẻ đã say đến không sợ đau này. Hắn ngay cả tiếng đau cũng chưa nói, liền đem tôi đặt ở dưới thân. Lời nói trong miệng đứt quãng. Anh muốn em. Tôi đánh hắn ít nhất hơn 10 cái, cũng đá hắn vài cái, nhưng quần áo trên người vẫn là ngày càng ít đi. Khi tôi thật sự không đánh nổi nữa, Cường đột nhiên bất động. Tôi lắp bắp kinh hãi, đẩy hắn và nói. Anh không sao chứ? Không có phản ứng. Cường hình như là ngất. Không, hắn là thật sự đang ngủ. Hơi thở của hắn trở nên trầm thấp kéo dài, hai mắt cũng nhắm, thoạt nhìn hoàn toàn không thấy được các loại công kích như đã giã thú vừa rồi. Mà tay hắn còn đặt trên lưng của tôi. Quần ngủ của tôi đã bị kéo tới dưới đầu gối. Trường hợp kỳ lạ này làm cho tôi ngây ngẩn cả một lúc. Sau đó dùng động lực đẩy hắn sang một bên, sửa lại quần áo cho mình chỉnh tề một chút. Trước khi đi tôi còn chèn chăn cho hắn. Hắn vô thức cầm lấy tay của tôi áp lên mặt, vì say mà đỏ rực lên kia. Có lẽ bởi vì tay tôi rất lạnh, cho nên áp vào khá thoải mái. Đôi môi cọ sát ở lưng bàn tay mềm mại lại nóng cháy. Tôi trong lúc nhất thời hoảng hốt lên, nhưng mà cuối cùng tôi giãy ra khỏi hắn, hết sức nhẹ nhàng, và rời khỏi cái căn phòng kia. Chị Thùy đúng lúc này lại tới tìm tôi. Tôi như bắt được cái phao cứu sinh, chỉ muốn tâm sự với chị một chút để nỗi lòng không rối ren. Chị Thùy biết Cường tới nhà thật sự đã tức, muốn lôi người trong chăn kia ném ra đường. Tôi cười gượng. Anh ta sai rồi, đừng chấp chị ạ. Mày lại tùy tiện để cho hắn ta lên giường của mày ngủ. Nói xem, có phải mày vẫn còn yêu nó không? Tôi không trả lời câu hỏi của chị, lại hỏi ngược lại. Chị nói cho em biết, cuộc đời này điều quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì? Chị Thủy suy nghĩ một chút, mỉm cười sờ tóc tôi. Tao cảm thấy chính là được ở cùng với người mình yêu, cho dù là bằng phương thức nào, cho dù không có sự tín nhiệm giữa hai người, cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau, cho dù sẽ mất đi sự tự tôn, cho dù sẽ đánh mất ngay cả chính bản thân mình, chị vẫn sẽ yêu họ đúng không? Chị Thùy buồn rầu gãi đầu và vẫn kiên trì. Nếu như thật sự là người mình yêu thì sẽ muốn ở bên họ thôi. Đây là trực giác mà. Cho dù chỉ có thể là đau khổ cùng cực, cho dù vẫn sẽ là chia ly, cho dù họ không còn yêu em cũng chưa chắc là sẽ yêu họ lần nữa. Mày muốn nói gì đó đến thằng khốn kia? Mày nghiêm túc hả Thư? Thật sự tao thấy mày rất ngu. Mày lụy tình quá. Nhưng mà tao nói thật, nếu mà là tao ấy, tao không nghĩ là nhiều như vậy. Nói thế nào nhỉ? Như này đi, trả lời tao một câu hỏi này là được. Nếu ngày mai là ngày tận thế thì mày sẽ làm cái gì? Tôi ngơ ngác ngây ngẩn cả người, không nói được ra lời nào nữa. Nếu ngày mai là ngày tận thế, hôm nay tôi muốn làm gì? Một câu hỏi hết sức trực tiếp, lại có thể đem tất cả lý trí của tôi tan biến vào trong hình bóng người nọ. Nếu như ngày mai là ngày tận thế, hôm nay tôi nhất định sẽ bên cạnh Cường. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Có điều cuộc sống đâu có thể đơn giản như thế. Ngày mai cũng không phải là tận thế. Tôi và Cường, nếu mà vẫn tiếp tục bên nhau, chỉ biết càng ngày càng hủy hoại đối phương không thành hình người. Cuối cùng sẽ giết chết lẫn nhau không chừng. Chị Thủy nhất định chờ bằng được người mà chị ta gọi tên Sở Khanh khốn kiếp tỉnh dậy để xử lý. Tôi càng khuyên can chị càng hăng máu. Mày ăn phải cái bả gì của nó thế hả Thư? Đã cho nó ngủ nhờ ở thì tao cũng bỏ qua cho mày được. Đằng này mày lại còn tính chuyện quay về với nó nữa. Trong khi nó đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ khốn nạn. Tình cảm chị em mấy năm nay cũng không bằng cái chuyện nó quay về trong chớp mắt. Tôi giật giật tay chị Thùy. Chị nói gì đấy? Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì tình cảm chị em mình cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Em cả đời không quên ân tình mà chị dành cho em. Nhưng mà bây giờ Cường nó không còn gì nữa cả, cũng không có nơi nào để đi. Anh ấy nói đã từ bỏ tất cả rồi. Thôi, bỏ đi. Từ trước đến nay ta vẫn hiểu mày bên ngoài chỉ mảnh miệng như thế thôi, chứ trong lòng mày căn bản chưa quên được thằng kia. Cho nên lần này dù tao không thích vẫn sẽ ủng hộ. Vì tình yêu thì làm gì có ai đúng và ai sai. Kẻ ngoài cuộc thì luôn luôn tự nhận mình là sáng suốt, người trong cuộc thì lại thấy ngu xuẩn, đành phải chịu thôi. Em cảm ơn chị. Hiện tại nhớ lại, thời điểm ấy có lẽ bọn em thật lòng yêu nhau. Chỉ là tuổi đời còn quá non nớt, chưa thấm thía được mối tình ấy sâu đậm nhường nào. Đến bây giờ gặp lại, dù Cường đã làm tổn thương em thêm một lần nữa, nhưng anh ấy biết hối lỗi. Tại vì mẹ con em chật vật như thế, em không đành lòng. Vào nấu cơm trưa đi tao ăn với, là nhà ít thôi. Sẵn tiện, ta sẽ xem biểu hiện của thằng kia như thế nào. Tôi tự vào bếp và chuẩn bị cơm trưa. Chị Thùy theo phía sau và hỗ trợ cho tôi. Tôi chẳng hiểu sao lại khẩn trương đến lạ lùng. Lục tung tủ lạnh, nghĩ hết là món nọ, xào món kia. Tất bật như nhiều là nhà có khách quý. Thậm chí còn chỉ cho bà Vũ với chị Thùy ngồi nhìn, chứ không cho phép làm cùng. Bữa nay tôi chỉ muốn một tay chuẩn bị cho người vẫn còn đang nằm ngủ say trên giường kia. 12 giờ trưa, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong xuôi và được sắp ra bàn. Tôi vào và gọi Cường dậy ăn cơm. Hắn dù không muốn nhưng vẫn cố mở mắt, vươn mình uể oải theo phía sau. Cường lặng thinh nhìn quanh ngôi nhà. Có lẽ bây giờ hắn mới tỉnh rượu để có thời gian quan sát. Chị Thùy nhìn Cường và mỉa mai nói: Anh là cậu ấm cô chiêu, làm sao mà biết được nỗi khổ của dân đen như thế nào. Giá thuê nhà thành phố này cực kỳ đắt đỏ, chúng tôi đều biết thân biết phận. Thuê được chỗ thế này là may mắn lắm rồi. Không phải như thế, tôi chỉ nghĩ là nếu như được ở bên cạnh mẹ con em ấy thì nơi nào cũng sẽ hạnh phúc. Nhà to hay nhà nhỏ, chẳng phải cũng chỉ là để nơi tránh mưa tránh nắng hay sao? Cường tuy rằng người đầy khuyết điểm, nhưng mà chưa bao giờ nói dối. Tôi tin lần này hắn ta cũng nói thật. Phải, nếu mà anh nghĩ được như thế thì đúng là phúc 70 đời cho con Ngọc. Nghe nó bảo anh bây giờ tứ cố vô thân, con Thư chắc là cũng nghỉ làm. Rồi anh lấy gì để lo cho hai mẹ con nó? Hay là để con Thư nó chật vật đi bưng bê, bán rong ngoài đường? Tôi có thể đi làm, tôi sẽ không để cho mẹ con cô phải khổ. Bốc phát cũng được, bất cứ việc gì có thể làm ra tiền. Nghe nói là anh đi du học về. Thú thực là tôi không biết làm gì cả. Năm đó là gia đình bắt tôi đi, vẫn tưởng rằng sẽ không được về nữa. Nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho Thư thấy sự quyết tâm của tôi. Tôi thấy hai người nói chuyện rất lâu, đồ ăn cũng đang nguội ngắt, cho nên vội giục. Có chuyện gì thì nói sau nhé, ăn đi đã. Bụng của Cường không nhìn được lại sôi sùng sục. Chị Thùy bật cười. Thôi ăn đi, anh dám lừa dối cái Thư nữa, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Chúng tôi ăn khá chậm, muỗng và đũa thỉnh thoảng chạm vào nhau tạo nên âm thanh nho nhỏ. Có thể cùng người mình yêu ngồi bên cạnh nhau ăn chung một bữa cơm, tôi thật sự cảm thấy đủ rồi. Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhoi vụn vặt như vậy. Tôi thật sự không dám yêu cầu nhiều hơn. Cường gắp đồ ăn vào bát tôi rồi cười đến sáng lạn. Tôi nhìn sang nụ cười của người đó, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng hạnh phúc của tôi từ nay lại được sinh ra từ những điều bình thường nhất. Ăn cơm xong chị Thùy ra về, tôi tiến chị ra tận cổng, sau đó vào nhà và bảo bà vú nghỉ ngơi để tôi thu dọn. Cường phụ tôi. Khi tôi nhờ hắn bê chồng bát, bất ngờ chồng bát vỡ tan tành. Tôi lúi húi dọn lại những mảnh thủy tinh vỡ. Cường lăng xăng quét dọn, bất ngờ một miếng vỡ găm vào sâu lòng bàn chân của anh. Máu dưới chân vết đứt bung chảy. Nơi bàn chân, một vũng máu nhỏ chảy chụa, lấm lên những mảnh vỡ thanh thúy. Cường lại còn cười. Tôi hoảng hốt, bởi vì tôi biết con người kia chỉ cần bước tiếp theo và tiếp theo nữa, có thể sẽ là cả bàn chân đều bị thương. Đứng im đừng nhúc nhích, để em dọn chỗ này đi đã. Được rồi, anh sẽ đứng yên. Thư này, em khóc đi à? Anh chịu được. Đau hơn nữa vì em, anh vẫn chịu được. Miễn là anh được ở bên em. Quý vị và các bạn thân mến, Về Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước Mắt Gái Ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và để tiếp tục theo dõi tập 8, xem là liệu cô Thư và Cường, người yêu cũ của cô, cũng là cha của con cô, hai người bây giờ đã gặp nhau sau bao nhiêu thời gian xa cách, thì liệu là cái mối lương duyên ngày xưa nó có quay trở về và họ có tái hợp hay không sau khi sống chung một căn nhà. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp tục tập 8 sẽ được phát sóng vào 12:30 vào trưa ngày mai trên kênh Chỉ Dậu quý vị nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.